Lệ Hình đối với Lệ Đồ kỳ vọng rất cao. Có thể chỗ nào nghĩ đến, mấy tháng trước, Lệ Đồ vậy mà chết tại Huyền Phong trong Hoàng Cung, mà giết Lệ Đồ người, chính là một cái tên là Tô Trần người. Lệ Hình đã đem Tô Trần cái tên này ghi tạc đáy lòng, đốt khắc vào đáy lòng. Hắn thề, muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Lúc đầu, hắn kế hoạch là tại gần nhất liền tiến về Huyền Phong Hoàng Triều tìm kiếm Tô Trần. Không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà đưa tới cửa, liền đứng tại trước mắt mình, còn cùng đại tiểu thư tay nắm tay. Như vậy một cái trước mắt, Lệ Hình tâm thần đều bất ổn, oán độc đến rồi trình độ nhất định về sau, tâm thần hướng tới một loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Ta chính là... Tô Trần nhẹ gật đầu, nếu như Lệ Hình không phải vừa lên đến liền đối với hắn sinh ra cực hạn, nồng đậm sát ý, hắn sẽ không nói ra Lệ Đồ chết ở trên tay hắn sự tình, chí ít sẽ không bây giờ nói. Nhưng Lệ Hình đã không phân tốt xấu, vẻn vẹn bởi vì chính mình cùng Lệ Phinh tay cầm tay, liền sát ý sôi trào, oán độc vô cùng, cũng không có tất yếu hòa hoãn. Chết! Lệ Hình lại không bất kỳ nói nhảm nghĩ muốn nói, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, oán độc trong mắt, sát ý đều muốn tràn ra tới. Hắn không có chút nào lưu thủ, một kiếm bổ ra. Một kiếm kia cũng không phải thử một kiếm, mà là Lệ Hình có thể đánh ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này bên trong không chỉ có bao hàm Lệ Hình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, còn bao hàm lăng lệ, ngưng tụ kiếm ý. Thậm chí một kiếm này bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một chút kiếm chi pháp tắc hương vị. Có thể nói, một kiếm này là Lệ Hình đem hết thảy át chủ bài đều thi triển ra một kiếm. Một kiếm này chính là nhắm ngay muốn chôn vùi, nứt giết Tô Trần. Một kiếm ra, Tô Trần phía trước, không gian cùng không khí bắt đầu vặn vẹo, rên rỉ, kiếm quang xuyên thủng hết thảy, giống như đến từ vô tận hư không, đến từ vô tận lỗ đen đồng dạng, hướng phía hắn đánh tới. Thoáng qua, Tô Trần đột nhiên hét lên, hồn yên. Liền như vậy hai chữ, Tô Trần không còn gì khác động tác, ngay cả con mắt nháy đều không có nháy. Mà nương theo hai chữ này, Lệ Hình rõ ràng thân thể run lên, sau đó tất cả sinh cơ cùng khí tức tựa như là cắt điện máy móc đồng dạng, thoáng cái liền bắt đầu điên cuồng biến mất. Một phần 100.000 cái hô hấp ở giữa, Lệ Hình hai mắt đã trống rỗng, nhịp tim đã đình trệ, hắn đánh ra kiếm mang cũng biến mất hầu như không còn. Oanh! Sau đó, Lệ Hình ầm vang ngã trên đất. Chết! Tô Trần chu sát Lệ Hình, tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Cái này từng tại Nhân Thần Thành lưu lại dày đặc một bút, được xưng là Lệ Thánh yêu nghiệt, cứ thế mà chết đi. Ngay cả một cái bọt nước đều không có ba động. Thật chỉ có thể trách chính ngươi. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, người muốn giết ta, ta muốn giết người, không có bất kỳ cái gì sai. Một bên, Lệ Phinh không có chút nào thần sắc biến hóa, nàng đã sớm biết kết quả, cũng không có ngăn cản. Coi như ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Nàng rất rõ ràng Tô Trần, rất bá đạo một cái nam nhân, không thích thích giết chóc. Nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi không nên trêu chọc hắn. Trước đó, Lệ Hình hiển nhiên chính là trêu chọc Tô Trần, mà lại là mưu toan giết Tô Trần trêu chọc. Tô Trần có thể không phản sát. Lệ gia tổn thất một cái khung cực cảnh cường giả. Tô Trần cười cười, vẫn như cũ một cái tay nắm lấy Lệ Phinh. Hơn nữa còn là Lệ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ ta ra một cái duy nhất khung cực cảnh cường giả. Lệ Phinh lạnh lùng nói, đúng rồi, hắn còn là nhị trưởng lão coi trọng nhất đệ tử. Ngươi giết hắn, cũng coi là biến tướng giúp đại trưởng lão đi. Ồ, Tô Trần giật mình, ngược lại là có chút kinh hỉ. Ngươi cũng là người nhà họ Lệ, vì sao không ngăn cản ta? Chính Lệ Hình muốn chết. Hơn nữa, ta không ngăn cản được ngươi. Toàn bộ Lệ gia đều không ai có thể ngăn cản ngươi. Lệ Phinh không e dè nói. Đây không phải lấy lòng, mà là sự thật, đồng dạng cảnh giới, thực lực cũng có chênh lệch, như Lệ gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của nàng Lệ Minh Dư, mặc dù là khung cực cảnh 6 tầng cảnh, nhưng là thực tế sức chiến đấu, khả năng cũng liền cùng khung cực cảnh tầng 4 đỉnh phong Mục Thiểu Trạch không kém bao nhiêu đâu. mà Tô Trần có thể dây bại Mục Thiểu Trạch. Tô Trần mạnh hơn phụ thân của mình, không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, liền xem như Lệ Gia vị kia khung cực cảnh 7 tầng lão tổ tông, Lệ Phinh thậm chí cũng hoài nghi không phải là đối thủ của Tô Trần. Tô Trần sâu nhìn Lệ Phinh liếc mắt. Thời khắc này Lệ Phinh trên thực tế là phi thường có mị lực. Loại kia băng lãnh, thông minh, đạm mạc, lý trí khí chất, để cho người ta khó mà kháng cự. Tốt, đi à. Lệ Phinh bị Tô Trần chằm chằm hơi khác thường cảm giác, nàng di chuyển bước chân. Tô Trần thì là lôi kéo Lệ Phinh tay nhỏ đi theo một bên. Tại Lệ gia hậu viện, Lệ Phinh ngừng lại, chỉ trước mắt một cái độc lập tiểu viện từ cùng một tòa lầu các. Nơi đó là chỗ ta ở. Rất tốt. Tô Trần có chút kinh hỉ, loại này độc lập tiểu viện từ cùng lầu các, phi thường phù hợp tâm ý. Lệ Phinh tựa hồ có chút đã đợi không kịp, mang theo Tô Trần đi vào độc lập tiểu viện tử. Hiện tại bắt đầu chỉ điểm ta, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ đem ngươi đuổi ra Lệ gia. Có thể. Tô Trần tự tin vô cùng, trước tiên đem ngươi còn không có lĩnh ngộ được viên mãn cảnh võ kỹ lấy ra đi. Lệ Phinh thoáng có một chút chần chờ, dù sao, nàng không có lĩnh ngộ được viên mãn cảnh võ kỹ chỉ có thần huyết kiếm. Bộ này kiếm pháp đẳng cấp phi thường cao, chính là Lệ gia duy nhất một bộ nửa bước đạo cấp võ kỹ. Cho đến trước mắt, Lệ Phinh đã đem thần huyết kiếm tu luyện đến đại thành tình trạng. Lấy ra cho Tô Trần, nàng đích xác có chút chần chờ. Dù sao, võ kỹ là một cái gia tộc căn bản, bình thường là không truyền ra ngoài. Nhưng, nghĩ, Lệ Phinh còn là lấy ra một cái võ kỹ bản dập. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần căn bản chướng mắt thần huyết kiếm đi. Tô Trần tiếp nhận thần huyết kiếm bản dập. Sau đó, cười nói, Lệ Phinh, ngươi vào nhà trước đi. Đi pha cho ta một ly trà, dụng tâm ngâm, chờ các loại, pha tốt, bưng tới. A, Lệ Phinh có chút không quá lý giải Tô Trần yêu cầu này là vì cái gì. Đáy lòng ngoại trừ chất vấn chính là hiếu kỳ. Nhưng, nàng cưỡng ép đè xuống những này tâm tư. Sau nhìn Tô Trần liếc mắt, hướng phía lầu các trong phòng đi đến. Mà Tô Trần thì là đứng ở trong sân, không ngừng lật lên thần huyết kiếm bản dập. Tam lực chuyển hóa, thần hồn vô hạn tăng cường, kinh khủng tư duy vận chuyển, giống như một đài nghịch thiên máy móc. Tô Trần bắt đầu vô cùng gây nên tốc độ lĩnh ngộ, thôi diễn đứng lên. Tô Trần nhắm mắt lại, cả người lâm vào một loại giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, lăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không bao lâu, Lệ Phinh đã pha tốt nước trà, bưng chén trà, đi ra. Nàng đi tới Tô Trần trước người, nhưng cùng không có mở miệng nói chuyện, mà là kiên nhẫn chờ đợi, không có quấy rầy Tô Trần. Lại là nhỏ trong chốc lát đi qua, Tô Trần đột nhiên mở mắt, nhìn lướt qua Lệ Phinh, khóe miệng nhiều một vòng mỉm cười, vươn tay, tiếp nhận kia chén trà. Tốt, thần huyết kiếm ta đã thôi diễn đến viên mãn cảnh trình độ, uống một chén trà, sau đó, ta bắt đầu dạy ngươi. Cút, lăn ra ngoài. Lệ Phinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, sắc mặt thoáng cái lạnh đến cùng hàn băng đồng dạng, nàng là thật nổi giận, nàng cảm thấy Tô Trần là đang đùa chính mình, là, chính là đùa nghịch chính mình. Lúc này mới bao lâu, một nén nhang là thời gian a, thời gian một nén nhang, liền xem như là yêu nghiệt, muốn đem một bộ nửa bước đạo cấp võ kỹ thôi diễn đến nhập môn tình trạng cũng không thể đi, năm đó, nàng là dùng 13 ngày mới miễn cưỡng nhập môn. Mà Tô Trần, thời gian một nén nhang, thôi diễn đến viên mãn cảnh. Cái chuyện cười này, không buồn cười, thật không buồn cười. Tô Trần đây là coi nàng là thành đồ đần đến đùa nghịch sao? Lệ Phinh đôi mắt đẹp vô cùng băng lãnh, cơ hồ phun lửa, thậm chí, khí tức trên thân đều có chút nóng nảy. Ta thật là khờ tử, thật tin cái này hỗn đản. Lệ Phinh dưới đáy lòng chửi mình, hô hấp đều dồn dập, nàng là thật tức giận. Đừng kích động như vậy, vạn nhất ta là thật lĩnh ngộ được viên mãn đây. Tô Trần cười cười, cũng không kỳ quái Lệ Phinh thái độ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp thụ được. Ta nói, lăn ra ngoài. Lệ Phinh. Âm thanh lạnh hơn, đơn giản từng chữ nói ra như là băng chùy. Đồng thời, trong tay của nàng đã nhiều hơn một thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Trần. Tô Trần lại là lắc đầu, có chút khóc cười, tâm thần khẽ động, trọng thần kiếm nơi... tay. Lệ Phinh gặp Tô Trần xuất ra kiếm, đáy lòng thoáng cái kiềm nén, chặn lại đứng lên, cũng vô cùng ngưng trọng đứng lên. Nàng coi là Tô Trần xuất ra trọng thần kiếm, đây là muốn cùng mình động thủ. Nàng thoáng cái cảnh giác mười vạn phần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, không nhúc nhích. Tô Trần lại là lui lại mấy bước, cười nhạt một tiếng, nhìn kỹ. Tiếng nói rơi, Tô Trần cổ tay đột nhiên lắc một cái. Cái này lắc một cái, Tô Trần cả người tựa như là hóa thành một thanh kiếm đồng dạng. Hắn cùng trong tay trọng thần kiếm hoàn toàn dung hợp, cho người ta một loại kiếm thần tại thế ảo giác. Tô Trần khí chất đột nhiên biến hóa, biến thẳng tiến không lùi, trở nên lăng lệ trí cường, trở nên huyết tinh kiềm nén. Lại sau đó, thoáng cái, Tô Trần khí chất tựa như là bạo liệt đồng dạng, tự nhiên bốn phía, tràn vào không khí, nương theo khí chất kia nổ tung. Tô Trần trong tay trọng thần kiếm tê một tiếng dập dờn ba động ra. Cái này một đợt động, thân kiếm phía trước, rõ ràng, hư không thực không, đang điên cuồng sụp đổ, từ một cái điểm, sụp đổ trở thành một cái mặt, thậm chí một cái không gian thật lớn. Cách đó không xa, Lệ Phinh lăng tại chỗ, suy nghĩ của nàng liền tựa như bị thôn phệ. Không bao lâu, Tô Trần thu kiếm, nhìn về hướng Lệ Phinh, hiện tại tin không? Ta tu luyện võ kỹ chính là nhanh như vậy, liếc mắt là sẽ, không có cách nào. Ngươi không tin, cũng phải tin. Tô Trần vừa rồi phát huy chính là thần huyết kiếm, viên mãn cảnh thần huyết kiếm. Lệ Phinh có thể 1000% xác định, Tô Trần đích thật là tu luyện đến viên mãn cảnh. Hơn nữa, cái này viên mãn cảnh so với phụ thân tu luyện viên mãn cảnh thần huyết kiếm tựa hồ còn mạnh hơn, còn thuần thục hơn. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau, hô hô hô hô, Lệ Phinh giống như nghịch thủy, vừa mới được cứu đi lên, nàng từng ngụm hô hấp, thật lâu, mới âm thanh có chút run rẩy mà hỏi, ngươi trước kia có phải hay không tu luyện qua thần huyết kiếm? Ta hôm nay mới đến Nam Ách Cổ Đô, Lệ Phinh không lên tiếng, đúng a, coi như nàng lại làm sao chấn động, lại làm sao không tin. Sự thật chính là, Tô Trần đích thật là lần thứ nhất tu luyện thần huyết kiếm, hơn nữa, thời gian một nén nhang liền tu luyện đến viên mãn, Lệ Phinh đột nhiên có chút thất bại. Nàng vẫn luôn biết, chính mình không tính là cấp cao nhất yêu nghiệt, chí ít, so với Mục Thiểu Trạch, Nam Cung Vũ đám người, tại tu võ thiên phú thượng sai một chút, có thể nàng cũng chỉ thừa nhận chính mình kém một chút mà thôi, có thể cố gắng thông qua mà đổi kịp. Nhưng bây giờ so sánh Tô Trần đây, cái này hoàn toàn cũng không phải là đổi theo vấn đề. Hoàn toàn chính là trời cùng chênh lệch a. Lệ Phinh là thật bị đả kích đến rồi, thậm chí đều có chút mê mang. Khụ khụ, Lệ Phinh, không cần thất bại, trên thực tế, ngươi không cần so với ta, ta trên thực tế tu võ cũng liền mới 2-3 cái năm tháng đi. Ngươi nhìn, liền hiện tại thực lực này, ngươi nếu là cùng ta so sánh, hiện tại liền đi chết cũng không kịp a. Tô Trần ác miệng, loại độc này lưỡi là vì Lệ Phinh tốt, không phải, Lệ Phinh quả thực là muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, cùng mình so, không được mỗi ngày buồn bực chết, còn không bằng một lần để Lệ Phinh tuyệt vọng tốt. 2-3 năm, Lệ Phinh thân thể mềm mại run lên, môi đỏ khẽ nhếch. Ân, ta từ 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Tô Trần gật đầu, đây là lời nói thật. Hắn một thế này sống lại thời điểm là một người bình thường, lúc ấy cũng liền chừng 20 tuổi, mà bây giờ 23 tuổi, đích thật là tu luyện 2-3 năm mà thôi. Dạy ta. Lệ Phinh trầm mặc rất lâu, sau đó cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, đương nhiên ta tu luyện thần huyết kiếm không phải là vì dạy ngươi sao. Tô Trần cười nói, tiếp xuống Tô Trần bắt đầu chăm chú dạy Lệ Phinh, hơn nữa không là bình thường dạy, mà là tay nắm tay dạy, thỉnh thoảng liền muốn ôm Lệ Phinh. Lệ Phinh rõ ràng có thể cảm nhận được Tô Trần là cố ý, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được. Tô Trần dạy là đúng, nàng đối với thần huyết kiếm lĩnh ngộ bắt đầu từ điểm đến mặt. Tiếp tục như thế, không được bao lâu, nàng liền có thể lĩnh ngộ được viên mãn cảnh. Cho nên, nàng có thể nói là đau nhức cùng khoái hoạt. Trọn vẹn hai canh giờ, nàng đến cuối cùng đều quen thuộc bị Tô Trần ôm, nàng cũng không thèm đếm xỉa. Dù sao, chính như Tô Trần nói, tại Thương Mang Sơn, nàng cùng Tô Trần đã sớm có nhất thân mật quan hệ. Hiện tại, ấp ấp ôm một cái tính cái gì? Nàng lần nữa đem đối với Tô Trần ranh giới cuối cùng chuyển sau một chút. Nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay đã không tệ, nghĩ muốn một lần là xong là không được. Tô Trần đột nhiên ngừng lại, cười nói. Thế nhưng là, Lệ Phinh còn muốn tiếp tục. Tốt, vào nhà đi. Tô Trần lại co cẳng liền hướng phía Lệ Phinh gian phòng đi đến. Lệ Phinh chỉ có thể theo ở phía sau, đi vào gian phòng. Có chút trống trải, có chút lạnh sắc điệu, nhưng rất sạch sẽ. Tô Trần liếc mắt liền thấy được cuối giường. Sau đó, Tô Trần ngồi ở bàn trà bên cạnh trên ghế, ngẩng đầu, nhìn về hướng Lệ Phinh. Phinh Nhi, cho ta xoa xoa vai. Đừng gọi ta Phinh Nhi. Lệ Phinh nhăn đầu lông mày, âm thanh lạnh lùng nói. Gọi ngươi Lệ Phinh quá xa lạ, không nói trước ta là nam nhân của ngươi, chỉ bằng ta dạy cho ngươi tu võ, xưng hô ngươi là Phinh Nhi cũng là nên, chính là một cái xưng hô, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Trần bá đạo nói, đây đều là tán gái thủ đoạn, một chút tứ chi tiếp xúc a, một chút biệt danh a, một chút tán tỉnh a, một chút trò đùa a, một chút khi dễ a, đều là bất chi bất giác gia tăng tình cảm hảo thủ đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, cha biết đương nhiên, tiền đề có một chút, muội tử đối với ngươi có hảo cảm điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, sẽ khiến phản cảm. Đương nhiên, đối với Tô Trần cùng Lệ Phinh tới nói, lại là một nguyên nhân khác. Đó chính là Lệ Phinh trong sạch thân thể cho Tô Trần, hai người có trên nhục thể quan hệ, loại tình huống này những này thủ đoạn nhỏ, Lệ Phinh là tuyệt đối sẽ không phản cảm, chí ít, nội tâm chỗ sâu nhất là sẽ không phản cảm. Quả nhiên, Lệ Phinh trầm mặc một lát, mặc dù cảm thấy Tô Trần nói hiêu nói vượn, nhưng cũng coi là chấp nhận. Cho ta vò vai, Tô Trần lại nói một lần, ta sẽ không. Vò vai cũng sẽ không. Lệ gia không phải có nha hoàn sao? Ngươi tìm nha hoàn tới dạy dỗ ngươi. Tô Trần cười nói. Ngươi. Lệ Phinh có chút tức giận. Vò vai nàng đương nhiên sẽ. Ai cũng sẽ. Chỉ là vò tốt xấu mà thôi. Nàng nói không phải là muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Tô Trần vậy mà nhắc tới nha hoàn. Nàng làm sao có thể để nha hoàn đến dạy nàng? Lệ Phinh thực chất bên trong kiêu ngạo là tới cực điểm, là tuyệt đối không có khả năng khiến người khác biết nàng sẽ cho một cái nam nhân vò vai. Tô Trần rõ ràng chính là bắt lấy Lệ Phinh nhược điểm. Hắn đắc ý cười cười, Phinh Nhi, ta cái này kêu là nha hoàn tới. Nói, hắn còn giả bộ muốn đứng lên đến. Ta vò. Lệ Phinh cơ hồ là cắn răng nói. Đây chính là. Tô Trần hài lòng gật đầu, thoải mái dựa vào ghế, hơi hơi từ từ nhắm hai mắt. Mà Lệ Phinh thì là lại là phẫn nộ, lại là biệt khuất đi tới Tô Trần sau lưng, hai cái tay nhỏ có chút run rẩy cùng do dự. Thiên nhân giao chiến một hồi lâu mới đặt ở Tô Trần trên thân, rõ ràng nàng có chút khẩn trương. Dù sao đây là nàng chủ động tiếp xúc một cái nam nhân, xem như nhân sinh lần đầu. Tại Thương Mang Sơn nàng chủ động không tính, khi đó nàng bởi vì đan dược mất lý trí. Ngươi ngược lại là vò a. Cảm nhận được Lệ Phinh hai con có chút tay nhỏ bé lạnh như băng liền đặt ở trên vai của mình, cũng bất động, Tô Trần mở miệng. Biết. Lệ Phinh. Âm thanh rất lạnh, sau đó bắt đầu xoa nhẹ đứng lên, tựa hồ là đáy lòng có lửa giận, ra tay xem như phi thường hung ác. Bất qua Tô Trần lại là rất thoải mái. Thân thể của hắn cường độ quá kinh khủng, đừng nói Lệ Phinh dùng chút khí lực, chính là dùng tới huyền khí, cũng không có nhiều cảm giác đau đớn a. hắn sự thực bên trên càng nhiều hơn chính là trên tâm lý dễ chịu. Dù sao, cho hắn vò vai chính là Lệ Phinh A. Cái này băng lãnh như hàn băng tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cái loại cảm giác này, khó mà hình dung. Thời gian trôi qua, xoa nhẹ một hồi lâu, Lệ Phinh tựa hồ là dần dần biến mất lửa giận, thoáng dùng điểm tâm. Tô Trần nhìn không được khóe miệng nhiều vẻ tươi cười. Lại là trong chốc lát đi qua. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Lệ Phinh tranh thủ thời gian thu hồi mình tay. Tựa như là có tật giật mình. Phinh Nhi. Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh. Là một người trung niên âm thanh. Cha. Tô công tử ở đây sao? Ngoài cửa phòng là một người mặc trường bào màu tím. Mặt chữ quốc. Giữ lại râu ria trung niên nhân. Có chút không giận tự uy cảm giác. Hắn là Lệ Minh Dư. Là Lệ Phinh cha, cũng là Lệ gia gia chủ. Tô Trần một chiêu chu sát Lệ Hình. Thoáng cái liền đưa tới toàn bộ Lệ gia sao động. Dù sao, Lệ Hình thân phận không đơn giản, là trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân vật thủ lĩnh một trong, gần với Lệ Phinh tồn tại. Hơn nữa, còn là nhị trưởng lão coi trọng nhất đệ tử. Cứ thế mà chết đi, có thể nghĩ Lệ gia từ trên xuống dưới là như thế nào một loại chấn động. Sau đó, hai canh giờ bên trong đã điều tra rõ ràng. Đầu tiên, Lệ Hình là Tô Trần giết chết, mà liên quan tới Tô Trần tin tức cũng đã bị tra rõ ràng. Liên quan tới Tô Trần khi tiến vào Nam Ách cổ đô trước liền miểu sát Trung Dịch Thiên sự tình, tại nội nha đấu võ chàng dây lát bại Mục Thiểu Trạch sự tình, tự xưng là Phinh Nhi nam nhân, còn lôi kéo Phinh Nhi tay, Phinh Nhi không có phản đối vân vân. Những việc này điều tra rõ ràng, Tô Trần vừa tới Nam Ách cổ đô, mới một ngày, cũng liền làm cái này mấy món sự tình. Nhưng, thứ nào sự tình không phải nghịch thiên oanh động, cũng nguyên nhân chính là này tra rõ ràng cái này mấy món sự tình. Lệ Minh Dư tại trải qua cân nhắc lại khảo thí về sau, cưỡng ép đè xuống nhị trưởng lão đám người lửa giận ngút trời, sát ý sôi trào muốn báo thù đề nghị. Đây là hắn trải qua tổng hợp cân nhắc. Lệ Hình đã chết, một người chết đã không có giá trị. Tương phản, Tô Trần đây, 23 tuổi A, liền chí ít có được khung cực cảnh 5 tầng cảnh thực lực. Đây là dạng gì tồn tại? Có thể so với Nam Cung Vũ A. Loại này cấp bậc yêu nghiệt, nếu quả như thật là hắn Lệ Minh Dư con rể, hắn là một vạn cái hài lòng mà có Tô Trần tại. Lệ ra về sau làm không cẩn thận cũng có thể lại bay lên đi. Cho nên, Lệ Minh Dư quyết định là đem Lệ Hình bị giết sự tình đã vượt qua. Sau đó, tới tự thân nhìn xem Tô Trần, lại nghiệm chứng liếc mắt Tô Trần thực lực. Cùng nữ nhi quan hệ. Đi. Nghe được ngoài cửa là nhạc phụ tương lai, Tô Trần cười đứng lên đến, lại là phi thường tự nhiên bắt lấy Lệ Phinh tay nhỏ, lôi kéo Lệ Phinh, đi đến trước cửa, mở cửa, vừa mở môn. Bên trong Lệ Minh Dư liền thấy Tô Trần cùng Lệ Phinh tay nắm một màn. Lệ Minh Dư đáy lòng là khó mà hình dung chấn kinh. Mặc dù hắn đã nghe Lệ gia thủ vệ nói nữ nhi cùng Tô Trần tay trong tay sự tình. Hiện tại, toàn bộ Nam Ách cổ đô cũng đều tại truyền nữ nhi cùng Tô Trần tại nội nha đấu võ chàng tiện tay dắt tay tin tức. Có thể hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hắn làm phụ thân. Hiểu rất rõ nữ nhi đến cùng là như thế nào lạnh như băng. Hắn một lần đều cảm thấy nữ nhi đời này không có khả năng lập gia đình. Giờ phút này, tận mắt thấy, đáy lòng của hắn là cực hạn chấn kinh. Sau khi còn có kinh hỉ, nữ nhi rốt cục khai khiếu a. Cha, Lệ Phinh mặc dù âm thanh còn là lạnh, có thể kia lạnh bên trong rõ ràng có một tia nhàn nhạt ngượng ngùng cùng tức giận. Nàng biết phụ thân đang suy nghĩ cái gì, nàng đáy lòng thầm hận, Tô Trần nhất định phải như vậy lôi kéo tay của nàng mất mặt. Tô công tử, Lệ Minh Dư nhìn về hướng Tô Trần, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Tô công tử thực lực gì? Thực lực cụ thể không biết, nhưng ta có tự tin lực áp toàn bộ Nam Ách cổ đô tất cả trẻ tuổi nhất đại. Tô Trần cười nói, tốt. Lệ Minh Dư đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, Tô công tử, ban đêm, chúng ta cha vợ hai người uống rượu. Nói xong, xoay người rời đi, tựa hồ là muốn đi an bài tiệc rượu. Lệ Phinh thì là sốt ruột. Cha, ta cùng hắn không có quan hệ thế nào? Cha hiểu. Lệ Minh Dư ngay cả đầu cũng không quay. Không có quan hệ. Ha ha. Không có quan hệ, Tô Trần dám nắm tay ngươi. Ngươi tính cách gì? Chính mình cái này làm cha không biết. Trước kia, có nam nhân dám tiếp cận ngươi 3 mét bên trong, ngươi cũng sẽ trực tiếp động thủ. Lệ Phinh sắc mặt càng lạnh hơn, nhưng là trắng nón xương quai xanh ở giữa có chợt lóe lên một tia xấu hổ đỏ. Lệ Phinh nghĩ muốn giãy giụa mở Tô Trần tay, ngươi hài lòng. Đáng tiếc, nàng không có giãy giụa mở. Rất hài lòng. Tô Trần cười cười, không muốn giãy giụa, chúng ta đã nói xong, ta giúp ngươi tăng thực lực lên, mà ngươi muốn kết thúc làm nữ nhân ta nghĩa vụ như kéo tay nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, dọa ngươi. Lệ Phinh đột nhiên có chút hối hận, nàng lúc ấy nghĩ quá đơn giản, hiện tại xem ra chính mình thật rơi vào trong hố. Tốt, không muốn ngươi, của ta, đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, khoảng cách trời tối còn có mấy canh giờ. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, đi nơi nào? Lệ Phinh nhăn đầu lông mày, tuyệt mỹ gương mặt bên trên có chút không quá nguyện ý, nàng nghĩ muốn tu luyện, từ thực chất bên trong tới nói, nàng là một cái tu luyện cuồng nhân. Đi Thanh Huyền Thương Hội. Tô Trần ngưng tiếng nói, ngươi muốn đi tìm Tô Uyển Tình, ta không đi, chính ngươi đi thôi. Lệ Phinh lông mày nhíu lên chặt hơn, âm thanh cũng càng lạnh. Làm sao, ăn dấm rồi? Tô Trần trêu chọc một câu. Không phải, ta chỉ là không có thời gian cùng ngươi đi nhàm chán truy cầu nữ nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là muốn đi làm sinh ý. Tô Trần nhún nhún vai, một món làm ăn lớn. Làm ăn lớn. Lệ Phinh cười lạnh, có chút khinh thường. Tô Trần, ngươi biết Thanh Huyền Thương Hội là địa phương nào sao? Liền xem như Lệ gia, một năm cũng liền có 3-5 lần sinh ý đủ tư cách cùng Thanh Huyền Thương Hội làm. Thanh Huyền Thương Hội một lần sinh ý số giao dịch ít nhất cũng phải đạt đến 100 triệu hắc huyền thạch, bằng không mà nói bọn hắn không làm. Có lẽ có kinh hỉ đây. Tô Trần không có giải thích thêm, 100 triệu hắc huyền thạch. Ha ha, lại vượt lên gấp trăm lần thậm chí mấy trăm lần đi. Lệ Phinh xem như chấp nhận, bởi vì hắn phát hiện Tô Trần tính cách thật rất bá đạo, nàng không đi cũng không được. Tô Trần lôi kéo Lệ Phinh, hướng phía Lệ gia đi ra ngoài. Trên đường đi, rất nhiều người đều len lén nhìn về hướng Tô Trần cùng Lệ Phinh, xem như khiến cho vây xem. Không có cách nào, thật sự là quá oanh động. Tô Trần miểu sát Lệ Hình sự tình, truyền khắp, toàn bộ Lệ gia đều biết. Mà so chu sát Lệ Hình càng oanh động chính là, Tô Trần vậy mà kéo Lệ Phinh tay nhỏ. Bọn hắn băng sơn đại tiểu thư vậy mà thật nguyện ý cùng một cái nam nhân tay nắm. Nói thật, rất nhiều người không tin. Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy, cũng không thể không tin. Đi ra Lệ gia, Lệ Phinh rõ ràng là thở phào một cái. Nàng mặc dù không nói, nhưng bị vây xem, nàng vẫn còn có chút không quen cùng một tia sâu trong nội tâm ngượng ngùng cùng xấu hổ. Nàng thật hối hận, liền không nên đáp ứng Tô Trần dắt tay chuyện này. Hiện tại, nàng nghĩ muốn đổi ý cũng không được. Lại là nhỏ một hồi sau, Huyền Thanh Thương Hội đến rồi. Đứng tại cửa ra vào, Tô Trần cũng có chút bị trấn trụ. Thảo, đây là thương hội, còn là một cái cự hình tòa thành a. Muốn nói tòa thành, Tô Trần cũng không phải chưa từng gặp qua. Trên địa cầu, những cái kia kiểu dáng châu Âu kiến trúc, Ga thích kiến trúc, hắn cũng nhìn qua. Thế nhưng là, so sánh trước mắt, con kiến cùng voi khác biệt. Trước mắt cái này thành bảo, quá lớn, lớn đến trình độ gì đây? Tô Trần đánh giá một chút, toàn bộ tòa thành độ rộng đạt đến khoảng 5.000 mét. Cao cũng tại khoảng 5.000 mét. Xem toàn thể đi, loại kia thị giác hiệu quả, không cách nào hình dung. Càng kinh khủng chính là, như vậy một cái siêu cự hình kiến trúc, tựa hồ, đều là dùng tinh thạch chế thành. Đây là một loại như thế nào tài đại khí thô a? Hừ. Lệ Phinh hừ một tiếng, đáy lòng kiềm nén rốt cục ít một chút, nhiều một chút sảng khoái. chưa thấy qua a. Hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Tô Trần gật đầu. Còn dám vào sao? Ta nhắc nhở lần nữa ngươi, Thanh Huyền Thương hội sinh ý rất lớn, buôn bán nhỏ không làm, ít nhất là 100 triệu hắc huyền thạch cất bước, thấp hơn cái số này thì không nên đi vào tự rước lấy nhục. Biết. Tô Trần cười cười, đi, đi vào. Tô Trần là có chút mong đợi. Vừa đi vào cửa chính, Tô Trần liền cảm nhận được từng cỗ mạnh mẽ khí tức. Toàn bộ tòa thành bên trong, không thua 30 cái khung cực cảnh cao thủ. Tô Trần đáy lòng nói một mình, cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là Huyền Thanh Thương hội sao? Toàn bộ Nam Ách cổ đô cấp cao nhất thế lực, một trong, có lẽ gần với Hoàng Thất đi. Hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Công tử, tiểu thư, không biết có cái gì có thể trợ giúp các ngài sao? Sau một khắc, một cái đôi tám phương hoa nữ tử đi lên phía trước. Nữ tử khí chất mỹ lệ, dung mạo đẹp đẽ, vô cùng cung kính. Là Thanh Huyền Thương hội nhân viên phục vụ. So Vạn Long Hoàng Thành cùng Huyền Phong Hoàng Thành Thương hội nhân viên phục vụ khí chất thật tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên tới, cho chúng ta đơn giản giới thiệu một chút đi. Tô Trần cười nói, cũng không sốt ruột. Được rồi. Nữ tử kia cười gật đầu. Đầu tiên, Thanh Huyền Thương hội chia làm 5 cái khối lớn. Binh khí, đan dược, dược thảo, võ kỹ, tin tức. 5 cái khối lớn, mỗi một dạng đều có thể mua, cũng có thể bán. Tỷ như binh khí, ngươi có thể từ chúng ta thương hội mua được tâm nghi binh khí. Cũng có thể đem chính mình từ di tích chờ, các loại, bảo tàng đạt được binh khí bán cho chúng ta thương hội. Ngũ đại khối giao dịch lại có thể chia làm 9 tầng. Một tầng là đê đẳng nhất, theo thứ tự mà cao. Một tầng giao dịch là hắc huyền thạch 1 ức 2 ức ở giữa. Tầng 2 là 2 ức 3 ức ở giữa. Cứ thế mà suy ra. Dược thảo, ta muốn giao dịch chính là dược thảo chủng loại. Tô Trần cười nói. Được rồi, công tử, tiểu thư, xin ngài đi theo ta. Nữ tử làm cái mời thủ thế, mang theo Tô Trần cùng Lệ Phinh hướng phía dược thảo khu giao dịch vực mà đi. Rất nhanh, dược thảo khu giao dịch vực đến rồi. Tự nhiên, là tầng thứ nhất. Vẻn vẹn tầng thứ nhất, Tô Trần liền thấy chí ít ngàn vạn loại dược thảo. Nhân loại người quá khứ, sinh ý không là bình thường tốt. Mà đi, mỗi một cái khách hàng đều có một cái nhân viên phục vụ. Vẻn vẹn nhân viên phục vụ, cái này Thanh Huyền Thương hội cũng không dưới tại 10 vạn người a. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Cùng một thời gian, tại Thanh Huyền Thương hội thứ 20 tầng một gian phòng xa hoa bên trong, một cái nha hoàn cung kính mà nói, tiểu thư, ngài muốn nô tỳ lưu ý công tử, tới thương hội. Thanh Huyền Thương hội nhà này tòa thành, tổng cộng có tầng 20, dưới 10 tầng là khu giao dịch vực, từ tầng thứ 11 đến tầng 20 là tầng quản lý khu vực. Đương nhiên, càng là phía trên, cấp bậc càng cao. Ồ, kia được xưng hô vì tiểu thư nữ tử, chính là Tô Uyển Tình, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, đứng lên đến, đi, theo ta đi xuống xem một chút. Vâng, tiểu thư, nha hoàn kia có chút hiếu kỳ. Tiểu thư tựa hồ có chút kích động, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tên là Tô Trần người trẻ tuổi đáng giá tiểu thư thất thố như vậy sao? Cái này nha hoàn, là mới tới nha hoàn. Tô Uyển Tình trước đó nha hoàn tiểu tử, đã bị nàng đuổi đi. Từ Vạn Long Hoàng Thành đến Nam Ách cổ đô trên đường, Tô Uyển Tình liền quyết định muốn đổi tên nha hoàn. Bởi vì, tiểu tử cùng nàng không phải một lòng. Đơn cử đơn giản ví dụ, nàng một mực liền không thích Trung Dịch Thiên, mà tiểu tử lại phi thường chọn chúng Trung Dịch Thiên. Không phải một lòng chủ tớ, thời gian lâu dài xảy ra vấn đề, cho nên nàng nhẫn tâm đổi một cái. Cái này tên là Tiểu Vũ Nha Hoàn, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng coi như nghe lời cũng không tệ lắm. Giờ phút này, tại đan dược khu, Tô Trần, Lệ Phinh đang bị người phục vụ kia giới thiệu. Cái kia đôi tám xuân xanh nhân viên phục vụ nữ tử, tên là Tiểu Thính, là cái người mới, cho nên vô cùng tận tâm tận lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Trần cũng không sốt ruột, ngược lại là đối với đan dược khu rất cảm hứng thú vị, chăm chú nghe Tiểu Thính giới thiệu. Tiểu Thính giới thiệu một chút, Tô Trần liền nghe đến rồi chính mình rất cảm hứng thú vị một gốc dược thảo. Long Nha Thảo, Huyền Thanh Thương Hội cũng có Long Nha Thảo bán. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, hỏi, Long Nha Thảo, đây chính là một loại phi thường khó mà bồi dưỡng dược thảo, so với hồi linh thảo còn khó hơn, hơn nữa, giá trị so hồi linh thảo cao hơn nhiều, là Tô Trần đáy lòng lý tưởng nhất bồi dưỡng dược thảo. Đáng tiếc, tại Vạn Long Hoàng Thành cùng Huyền Phong Hoàng Thành đều không có phát hiện loại dược thảo này cỏ mầm. Có, Tiểu Thính khẳng định nói, dược thảo chí bên trong ghi lại dược thảo, 80% trở lên, Huyền Thanh Thương Hội đều có. Có thể cầm một gốc Long Nha Thảo để cho ta nhìn xem sao? Tô Trần hỏi. Được rồi, công tử, ngài trước hết chờ một chút. Tiểu Thính gật đầu, sau đó, hướng phía dược thảo quầy hàng bên kia đi đến. Tiểu Doanh, Long Nha Thảo đưa cho ta khách hàng muốn nhìn một chút. Tiểu Thính nhìn về hướng kia ngay tại dược thảo trong quầy không ngừng tiếp đưa dược thảo nữ tử, nói. Cái kia tiếp đưa dược thảo nữ tử cũng là Huyền Thanh Thương Hội nhân viên phục vụ, nhưng nàng cùng Tiểu Thính chức trách khác biệt. Tiểu Thính loại thứ này hướng dẫn mua, mà tiếp đưa dược thảo nhân viên phục vụ chính là dược sinh. Dược sinh cần hiểu một chút dược thảo tri thức, các nàng phụ trách cầm đưa dược thảo hàng mẫu cho hướng dẫn mua nhân viên phục vụ, lại giao cho khách hàng. Toàn bộ Huyền Thanh Thương Hội có chính mình một bộ hệ thống quá trình cùng quy tắc, cực kỳ chính quy. Kia dược sinh nghe được Tiểu Thính, gật đầu, nhanh chóng tìm tới Long Nha Thảo hàng mẫu, chuẩn bị đưa cho Tiểu Thính. Nhưng vào lúc này, Long Nha Thảo hàng mẫu, cho ta. Một cái khác nhân viên phục vụ đi tới dược thảo trước quầy, nói. Tiểu Linh, ngươi trước chờ một chút, ta khách hàng trước muốn nhìn. Tiểu Thính nhìn về hướng cái kia hoành xiên một gậy nhân viên phục vụ, nói. Ta khách hàng là Vương Công Tử. Ngươi cái người mới biết cái gì? Kia Tiểu Linh niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 19 tuổi, dáng dấp cũng rất đẹp. Bất qua, nàng có chút ông cụ non, nàng là Huyền Thanh Thương Hội lão nhân. Tại Huyền Thanh Thương Hội làm nhân viên phục vụ có 3 năm, Tiểu Thính thì là mới tới. Thế nhưng là, Tiểu Thính có chút tức giận, bởi vì Long Nha Thảo hàng mẫu chỉ có một gốc. Không có gì có thể. Tiểu Linh lại nhìn lướt qua cách đó không xa Tô Trần cùng Lệ Phinh. Bọn hắn có thể mua được Long Nha Thảo sao? Vương Công Tử thế nhưng là nói, nếu như nhìn kỹ, muốn duy nhất một lần mua 100 gốc. Tiểu Linh nói xong, lại đối với kia đang cầm Long Nha Thảo hàng mẫu, có chút do dự dược sinh nói, cho ta. Kia dược sinh xin lỗi nhìn thoáng qua Tiểu Thính, đem Long Nha Thảo hàng mẫu đưa cho Tiểu Linh. Tiểu Linh đắc ý nhìn lướt qua Tiểu Thính, người mới, học tập lấy một chút. Huyền Thanh Thương Hội mỗi ngày khách hàng đâu chỉ 10 vạn người. Không phải tất cả khách hàng đều có thể mua được, rất nhiều chính là nhìn xem mà thôi. Ngươi muốn học chuyện thứ nhất, chính là làm sao có thể phân biệt thật giả khách hàng. Tiểu Linh nói xong, đi tới cách đó không xa một người mặc áo trắng tuổi trẻ công tử ca trước người, cười duyên nói, Vương Công Tử, ngài mời xem. Vị kia Vương Công Tử tiếp nhận Long Nha Thảo hàng mẫu, hài lòng gật đầu, trên mặt mang theo một chút trào phúng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiểu Thính, sau đó lại nhìn về hướng cách đó không xa Tô Trần. Sau đó, hắn nói, vị huynh đệ kia, cái này Huyền Thanh Thương Hội nhân viên phục vụ cũng phân làm đủ loại khác biệt, chiêu đãi ngươi cái kia nhân viên phục vụ a, chính là cửu đẳng, cũng chính là mới nhất, kém nhất. Tô Trần cười cười, hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng cùng không có so đo. Hắn hiện tại tầm mắt phi thường cao, không phải cái gì a miêu a cậu đều đáng giá hắn phản ứng sinh khí tức giận. Tâm tình của hắn thậm chí không có một tia ba động. Gặp Tô Trần cũng không lên tiếng, vị kia Vương Công Tử lại là càng phát đắc ý, muốn có không sai nhân viên phục vụ chiêu đãi ngươi, như vậy nhiều đến mấy lần, nhiều tiêu phí, giống bản công tử, tại Thanh Huyền Thương Hội tiêu phí chí ít có mấy trăm vạn hắc huyền thạch, đều biết ta vừa đến, tự nhiên là có Tiểu Linh dạng này cấp cao lần nhân viên phục vụ chiêu đãi ta. Đa tá nhắc nhở, ta sẽ thêm tiêu phí một chút. Tô Trần gật gật đầu. Tiểu Thính thì là đi tới Tô Trần trước người, có chút áy náy cùng thất lạc. Công tử, đúng, thật xin lỗi. Không có việc gì. Ha ha, ngươi trước hết chờ một chút, chờ các loại. Bản công tử tiêu phí xong rồi, ta để Tiểu Linh đi chiêu đãi ngươi. Tô Trần thái độ, Vương công tử rất hài lòng, hắn có chút thỏa mãn mà cười cười nói. Ta mới không chiêu đãi hắn, xem xét liền không có tiền. Tiểu Linh nhàn nhạt hừ một tiếng. Tô Trần bên cạnh đã đeo lên mảng che mặt Lệ Phinh, sắc mặt đã khó coi, nhưng cũng không có nổi giận. Cùng một thời gian, toàn bộ dược thảo khu vực thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, tất cả mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại, là phía trước vuông. Có một nữ tử đang chậm rãi đi xuống, một bộ váy dài màu đỏ, đẹp kinh tâm động phách. Kia da thịt trắng nõn, hoàn mỹ ngũ quan, vóc người cao gầy, khí chất cao quý. Thần nữ A, tựa như là từ tiên giới đi xuống nữ tử. Nhất là nàng một đôi mắt, vô cùng sáng tỏ, sạch sẽ, thanh tịnh, lại còn có một tia huyết nguyệt màu đỏ thần vận, để nàng đẹp bằng thêm ba phần mỹ hoặc hương vị. Dược thảo khu vực, giờ phút này, chỉ ít có trên vạn người. Có nam có nữ, có khách hàng, cũng có nhân viên phục vụ. Nhưng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, quên đi nói chuyện, quên đi hô hấp. Tô Trần cũng nhìn về hướng nữ tử, thứ nhất giây lát liền biết nàng là ai, mặc dù hắn cùng Tô Uyển Tình tiếp xúc thời điểm, Tô Uyển Tình một mực mang theo mảng che mặt, nhưng Tô Uyển Tình khí tức hắn biết rõ. Hắn đoán được Tô Uyển Tình rất đẹp, nhưng không nghĩ tới đẹp đến tình trạng như thế, hoàn toàn có thể so sánh Lệ Phinh a. Trách không được hắn muốn tới Huyền Thanh Thương Hội, Lệ Phinh phản ứng đầu tiên chính là mình nghĩ muốn truy cầu Tô Uyển Tình đây. Tô Uyển Tình có tư cách này. Trong yên tĩnh, có rất nhiều người tại nuốt nước miếng, thậm chí có người đều thất thố. Tô Uyển Tình rất ít xuất hiện, dù sao đến rồi Tô Uyển Tình cái này địa vị, làm Tô gia gia chủ độc nữ, tương lai thậm chí có thể trở thành Huyền Thanh Thương Hội chủ nhân, nàng rất ít tự thân xuất hiện tại khu giao dịch vực. Nàng cơ bản cũng là cầm cái chủ ý, hoặc là ngẫu nhiên chạy trốn những thành trì khác. Cho nên, liền xem như Thanh Huyền Thương Hội bên trong những cái kia nhân viên phục vụ, tuyệt đại bộ phận đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Uyển Tình. Đương nhiên, cũng có mấy cái đều làm 7, 8 năm nhân viên phục vụ lão nhân gặp qua Tô Uyển Tình. Sau một khắc, có người hoảng sợ nói, Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư, cái này xưng hô vừa ra tới. Lập tức, rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ Huyền Thanh Thương Hội bên trong, có thể được xưng là Tô Tiểu Thư, ngoại trừ Tô Uyển Tình, còn có thể là ai? Kết quả là, thuốc kia cỏ khu vực trọn vẹn trên vạn người đều lần nữa sắc mặt biến hóa, nhất là những cái kia nhân viên phục vụ, cả đám đều khẩn trương run rẩy. Cái này giống như là một cái thế giới xếp hạng trước mấy tập đoàn tầng dưới chót nhân viên, đột nhiên có ngày thấy được đại lão bản nữ nhi đồng dạng, có thể nghĩ là như thế nào khẩn trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, làm khó dễ Tô Uyển Tình không nhìn thẳng những cái kia kính sợ, ánh mắt, nàng đôi mắt đẹp quét một chút, rất nhanh, liền phát hiện Tô Trần, không khỏi, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một chút kinh hỉ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nàng hướng thẳng đến Tô Trần đi đến. Tô công tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp lại. Tô Uyển Tình cười nói, càng đẹp, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Uyển Tình cô nương. Tô Trần cười gật đầu. Tô công tử, ngươi là muốn mua cái gì sao? Uyển Tình làm cho ngươi hướng dẫn mua đi. Tô Uyển Tình hơi có một tia hoạt bát, nói, đi. Tô Trần gật đầu. Một sát na, cách đó không xa, Tiểu Linh kém chút dọa đến quỳ trên mặt đất. Tô Tiểu Thư muốn cho người làm hướng dẫn mua, đây là có xử đến nay lần thứ nhất a. Trước kia, liền xem như hoàng thất hoàng tử đến đây, Tô Tiểu Thư đều không có tự thân cho người ta làm hướng dẫn mua qua. Mấu chốt, kia, người kia, chính mình mới vừa rồi còn đang giễu cợt hắn a. Cùng tiểu linh đồng dạng kém chút hù chết còn có Vương công tử. Vương công tử là Nam Ách cổ đô một cái tiểu gia tộc công tử ca, có chút tiền, nhưng xa xa tiếp xúc không đến như Tô Uyển Tình loại này cấp bậc thiên chi kiêu nữ, kém cách xa vạn dặm. Nhưng Vương công tử không phải người ngu, có thể để Tô Uyển Tình tự thân tiếp đãi, chào hỏi người, có thể là chính mình chọc nổi, thổi khẩu khí, hắn Vương gia liền không có a. Lúc trước hắn lại dám châm chọc khiêu khích, trái tim của hắn đều muốn ngưng đập. Đứng tại Tô Trần cùng Lệ Phinh bên cạnh tiểu thính, cũng choáng váng.